không có sự cho phép của tôi. Cô làm thế nào vào được nhà họ Nhạc? Loại phụ nữ như cô bước vào bẩn cửa nhà tôi. Yến Thanh Ti khinh thường nói. Tôi nể Nhạc Thính Phong gọi ông một tiếng là ba, nên hôm nay tôi mới giữ chút thể diện cho ông. Ông Nhạc, người ta có câu biết thân biết phận. Ông chê tôi bẩn thỉu, vậy phải nghĩ trước xem bản thân mình có làm ra chuyện sạch sẽ gì không đã. Trong lòng con trai ông, phỏng chừng ông còn không bằng chết luôn rồi đấy. Chương 462. Chị đây chỉ không quen nhìn thấy loại người khốn nạn như các người thôi. Cô, Yến Thanh Ti không đợi ông ta nói hết. Cô đã giơ tay hất tung chiếc bàn lên. Bát đĩa cốc chén trên bàn đều rơi hết xuống đất. Thật xin lỗi. Thứ lỗi cho tôi không thể nhìn đôi cậu nam nữ các người ăn uống vui vẻ với nhau được. Tôi khuyên các người một câu. Đừng có chọc vào tôi. Mau cút đi. Cũng đừng tưởng tôi thật sự ham hố Nhạc gia của các người. Bà đây chỉ đơn giản là không nhìn thuận mắt lũ người khốn nạn các người thôi. Yến Thanh Ti không muốn để Nhạc phu nhân nhìn thấy Nhạc Bằng Trình, cô không muốn thấy Nhạc phu nhân đau lòng. Yến Thanh Ti chẳng buồn đoái hoài tới bọn họ nữa. Nhanh chóng nhấc chân rời khỏi đó. Tránh để Nhạc phu nhân thấy cô mãi không trở lại. Lại tìm tới đây. Đinh Phủ lạc lõng ngồi xuống, lấy khăn tay ra từ từ lau mặt. Bà ta không khóc, cũng không làm loạn, ánh mắt mang theo vẻ thê lương hiu quạnh, vẻ mặt có chút đau buồn. Bờ vai gầy yếu toát ra vẻ mong manh khiến người khác động lòng. Bà ta khẽ nói. Bằng Trình, hay mình trở về đi, chuyến này thật sự không nên về đây. Đinh Phủ càng như vậy. Không hề khóc lóc cũng không hề làm loạn. Không tranh không cướp. Càng khiến Nhạc Bằng Trình đau lòng. Ông ta càng thấy hổ thẹn với bà. Càng muốn bù đắp cho bà hơn. Nhạc Bằng Trình ôm lấy bờ vai Đinh Phủ, nói. Anh để em phải chịu ấm ức rồi. Khiến em chịu tủi nhục suốt 30 năm nay. Già rồi. Vẫn để em phải chịu sự sỉ nhục thế này. Em yên tâm. Nếu như đã trở lại, anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Những chuyện đáng lẽ nên giải quyết từ năm ấy. Anh sẽ cho em một thân phận chính đáng. Đinh Phù lắc đầu. Không cần đâu. Bao nhiêu năm nay em cũng đã quen bị hiểu lầm rồi. Dù gì chị ấy cũng đã gả cho anh bao nhiêu năm nay. Còn sinh cho anh một đứa con trai. Về tình về lý, anh không thể phụ chị ấy được. Đinh Phù cười khổ nói. Còn chúng ta cứ như vậy đi. Tuổi tác chúng ta cũng đã lớn rồi. Cũng chẳng còn mấy năm mà giày vò nhau nữa. Em muốn sống một cuộc sống yên ổn. Không cần phải vì mấy thứ danh lợi kia mà làm khổ nhau nữa đâu. Vành mắt Nhạc Bằng Trình đỏ lên. Tiểu Phù, em quá lương thiện rồi. Em chẳng giành giật gì. Nhưng anh cũng không thể phụ lòng em thêm nữa. Anh đã thẹn với em 30 năm nay. Nhưng đời người có được bao cách 30 năm cơ chứ. Anh muốn đem mọi thứ vốn dĩ thuộc về em đều trao hết cho em. Đinh Phù nhìn đống hỗn độn dưới đất, lạc lõng nói. Bằng Trình, anh không cần thiết phải làm như vậy. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ trách anh cả. Nhưng anh sẽ tự trách chính mình. Em không phải nói nữa. Dù cho đây không phải là vì chúng ta, cũng nên nghĩ cho hai đứa con chứ. Tuy chúng không phải do chúng ta sinh ra, nhưng từ nhỏ đã nuôi dưỡng bên cạnh chúng ta, so với tự mình sinh ra còn thân thiết hơn nữa. Hai đứa nhỏ đều hiểu chuyện như vậy, chúng ta cũng phải giữ cho chúng nó chút gì đó chứ. Đinh Phù khẽ thở dài. Hai, anh lúc nào cũng vậy. Em nói gì anh cũng không chịu nghe. Nhưng nếu như anh đã muốn làm thế, vậy chắc chắn em cũng sẽ đứng về phía anh. Nhạc Bằng Trình cảm động nói. Anh biết trên thế gian này, ngoài em ra sẽ không còn ai có thể đối xử tốt với anh hơn em được nữa. Tuy con nhỏ Yến Thanh Ti kia có càn quấy ngang ngược, nhưng cũng chỉ là một diễn viên hạng tép siêu. Không quyền không thế. Dám làm vậy, chắc chắn cũng chỉ là một con tốt thí mạng thôi. Em không việc gì phải tức giận cả. Anh sẽ xử lý nó nhanh thôi. Đinh Phù lắc đầu. Thôi bỏ đi, chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện thôi mà. Nếu là người không hiểu nội tình, chắc sẽ nghĩ giống cô ấy thôi. Cô ấy như vậy ngược lại càng thấy rõ, ít nhất cô ấy cũng là một người có trọng nghĩa. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhạc Bằng Trình nhíu mày. Chắc chắn là do Tô Ngưng Mi đã nói gì đó với con nhỏ đó rồi. Anh biết em tốt bụng, nhưng chuyện gì cũng phải rành mạch. Với loại phụ nữ như Yến Thanh Ti thì không đáng. Kể cả không chút giận thay em thì anh cũng phải vì Thính Phong. Anh không thể để con nhỏ đó tiếp tục đắc ý được. Nhà họ Nhạc chúng ta tuyệt đối không cho phép loại người như cô ta bước chân vào cửa. Anh, hay thôi thì tùy anh vậy. Chương 463. Có phải nhớ anh rồi không? Yến Thanh Ti quay lại phòng, Nhạc phu nhân cũng đang định đứng dậy ra ngoài, vừa nhìn thấy cô bà liền hỏi. Ai ra, con đi đâu mà lâu thế? Yến Thanh Ti nói. Con vừa mới vào nhà vệ sinh, tự dưng đau bụng quá, con bị đi ngoài. Nhạc phu nhân vừa nghe thấy vậy liền sốt sắng. Chắc tại trời nóng quá, hay ăn phải đồ hỏng rồi. Để về bác hỏi Tiểu Lục xem ngày nào nó cũng gửi đồ ăn tới mà không biết có sạch sẽ hay không. Rõ ràng là làm cho chúng ta ăn, thế mà chẳng chịu để ý gì cả. Bác phải dạy nó một trận mới được. Lỡ con ăn vào hỏng hết cả dạ dày thì làm thế nào? Chúng ta mau tới bệnh viện khám đi. Yến Thanh Ti vội vàng nói. Không cần đâu bác, giờ con không sao nữa rồi, mọi người đã ăn xong chưa? Quý Miên Miên gật đầu. Ăn xong rồi, chị, đầu ngọt ở đây ăn ngon thật đấy. Nhạc phu nhân nói. Bác cũng ăn no rồi, còn mỗi con đấy cũng đã ăn uống gì đâu. Yến Thanh Ti sờ bụng cười nói. Giờ con cũng không muốn ăn lắm. Không ăn nữa. Nếu mọi người ăn no cả rồi vậy chúng ta về trước đi. Đợi tối nếu con đói thì chúng ta lại ra ngoài ăn đêm. Thật ra con vẫn thích ăn mấy món ăn ven đường hơn là món ăn Tây thế này. Quý Miên Miên vội gật đầu. Em cũng thế, em cũng thế. Nhạc phu nhân vẫn còn đang lo lắng cho Yến Thanh Ti, bà hỏi. Con chắc chắn là không sao chứ? Tất nhiên là con không sao rồi, nếu có chuyện gì con sẽ nói với bác. Thật ra Yến Thanh Ti đang rất lo, cô sợ lại đụng phải Nhạc Bằng Trình. May mà lúc xuống lầu không gặp, Yến Thanh Ti vội bảo Quý Miên Miên lái xe tới. Yến Thanh Ti mở cửa xe, để Nhạc phu nhân lên xe trước. Đợi bà lên xe xong, cô liền thấy Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù bước từ nhà hàng ra. Hai người đó cũng nhìn thấy cô. Chỉ thấy Yến Thanh Ti nhìn họ cười lạnh một tiếng, miệng còn lẩm nhẩm một tiếng vô thanh. Biết, Yến Thanh Ti vào xe, nói với Quý Miên Miên. Miên Miên, lái xe đi. Nhạc phu nhân đang cầm điện thoại định gọi cho Tô Tiểu Lục nên bà không thấy đôi cậu nam nữ đang đi từ trong ra. Xe chạy ra đường lớn, Yến Thanh Ti mới thở phào nhẹ nhõm. Cô rất không muốn thấy nhạc phu nhân đau lòng. Càng không muốn để bà đau lòng vì gã đàn ông cặn bã và con đĩ khốn nạn kia. Yến Thanh Ti không nói gì. Trong lòng đang tính toán làm sao để nhạc phu nhân quay về Lạc Thành bây giờ. Cô phải gọi cho Nhạc Thính Phong ngay lập tức. Cô phải nói chuyện này với anh. Không thể dễ dàng buông tha cho cái đôi cậu nam nữ kia được. Nhạc phu nhân khua khua tay trước mặt Thanh Ti. Thanh Ti, con đang nghĩ gì thế? Sao mặt mũi lại dọa người thế này? Yến Thanh Ti định thần lại, vội vàng nói. À, không sao đâu ạ. Vừa xong con đang nhẩm lại lời thoại tối nay phải quay ấy mà, chắc nhập tâm quá. Cô

vội vàng đưa Đinh Phù rời đi. Nhạc Bằng Trình vẫn nén cuộc tức hôm qua ở trong lòng, không xả ra không thể thoải mái được. Mục đích trở lại của ông ta rất rõ ràng. Đương nhiên là phải ly hôn với Tô Ngưng Mi. Ông ta muốn quang minh chính đại lấy Đinh Phù. Để tất cả mọi người đều biết, Đinh Phù mới là phu nhân của Nhạc gia. Thế nên, lần này Nhạc Bằng Trình tới Hải Thành không phải để gặp Yến Thanh Ti, mà mục đích của ông ta chính là Nhạc phu nhân. Nhạc Bằng Trình cố tình chọn khách sạn nơi Nhạc phu nhân đang ở. Ông ta muốn tranh thủ khi Nhạc Thính Phong chưa tới, nắm bắt thời gian để gặp Tô Ngưng Mi. Bất kể phải dùng thủ đoạn gì, ông ta cũng phải bắt bà ký lên đơn ly hôn. Đinh Phù vẻ mặt bất đắc dĩ. Bằng Trình, em không buồn gì đâu, em cũng sẽ không tính toán so đo gì với một đứa trẻ cả, chỉ là em cảm thấy rất mệt mà thôi. Anh biết cả mà. Em yên tâm, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Cũng muộn lắm rồi, chúng ta cứ nghỉ ngơi trước đã. Các con tối nay cũng sẽ đến, đợi tới mai là có thể gặp được chúng rồi. Nhạc Bằng Trình nắm tay Đinh Phù vào thang máy. 4 giờ sáng Yến Thanh Ti đã dậy. Cô phải quay một cảnh mưa vào rạng sáng. Cô sợ mình làm ồn khiến Nhạc phu nhân tỉnh nên rửa mặt xong liền ra ngoài luôn. Trước lúc đi cô còn chỉnh lại chăn cho Nhạc phu nhân nữa. Lúc ngủ, Nhạc phu nhân có chút giống một đứa trẻ. Bà rất thích đạp chăn. Nửa đêm Yến Thanh Ti tỉnh dậy đã đắp lại chăn cho bà mấy lần rồi. Chỉnh lại điều hòa trong phòng cao lên một chút cô mới lặng lẽ ra ngoài. Chương 466. Nghe thấy cái tên đó là thấy buồn nôn. Trời hôm nay có hơi âm u. Nhiệt độ sáng sớm có thấp hơn hôm qua. Mấy chiếc xe phun nước đều đang hoạt động. Đạo diễn Hô bắt đầu. Sau khi Yến Thanh Ti và Tống Thanh Ngạn đối thoại xong, đứng ở hai bên sườn xe. Đây là cảnh nam nữ chính tuyệt vọng và đấu tranh nhất trong các cảnh của Lãnh Hương. Yến Thanh Ti còn phải tát Tống Thanh Ngạn một cái. Cô không ngờ, lúc quay thật, Tống Thanh Ngạn vì muốn cảnh quay có được cảm giác chân thực nhất mà để Yến Thanh Ti đánh mình thật. Hơn nữa còn phải đánh thật mạnh. Có một máy quay quay không rõ nên phải quay lại một lần. Yến Thanh Ti thấy chấn động. Đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn nhận về người nam diễn viên này. Cho dù anh đã quay cùng cô bao ngày qua, Yến Thanh Ti vẫn luôn nghĩ Tống Thanh Ngạn là một diễn viên không bao giờ để ý tới mọi chuyện xung quanh. Luôn kiêu căng ngạo mạn và coi thường tất cả mọi người xung quanh. Nhưng qua chuyện hôm nay, khiến Yến Thanh Ti hiểu ra được, chúng ta chỉ thấy ánh hào quang hiện tại của người khác mà bỏ quên đi bao sự vất vả và gian khổ ẩn sau ánh hào quang đó. Với sự nghiêm túc trong diễn xuất của Tống Thanh Ngạn, những thành tựu mà giờ anh ta đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Cảnh quay kết thúc, hai người đều diễn rất nhập tâm. Mưa rầm rả rích, nỗi tuyệt vọng xé lòng. Áp lực không có nơi nào để phát tiết đều được hai người thể hiện một cách rất nhuần nhuyễn, tinh tế và sâu sắc. Tiểu Từ và Quý Miên Miên vội lấy khăn và áo choàng chạy tới. Yến Thanh Ti thấy mặt Tống Thanh Ngạn sưng đỏ lên, cô cúi gập nửa người xuống, thật xin lỗi. Tống Thanh Ngạn sờ sờ mặt cười nói, đây là do tôi tự yêu cầu thôi, không liên quan gì tới cô cả. Nhưng phải nói thật, sức cô cũng không nhỏ tí nào đâu. Quý Miên Miên bĩu môi, nữ thần của tôi đã nhẹ tay lắm rồi đấy nhé. Nếu tôi mà tát một cái thôi thì cũng đủ khiến anh vỡ sọ luôn đấy. Yến Thanh Ti quay xong đã là hơn 8 giờ sáng, cô lo lắng cho Nhạc phu nhân nên liền thu dọn đồ, vội vàng trở về. Nhạc phu nhân tỉnh dậy không thấy Yến Thanh Ti đâu thì biết chắc cô lại đi quay phim rồi. Bà nhìn đồng hồ, giờ chắc Tô Tiểu Tục cũng bảo người đưa bữa sáng tới rồi. Thế nên bà liền xuống lầu lấy bữa sáng. chuẩn bị mang qua cho Yến Thanh Ti. Vừa xuống lầu, tới bàn lễ tân lấy hộp cơm, đang chuẩn bị đi, bỗng phía trước có một bóng đen bay tới, ôm chặt lấy Nhạc phu nhân. Dì Mi, thấy dì con vui quá. Nhạc phu nhân cau mày, nhìn cô cái trẻ trước mặt. Ai là dì cô, đừng có nhận bừa, tránh ra, đừng có chắn đường tôi. Mặt mũi cô gái kia rất xinh đẹp. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn. Vóc dáng yểu điệu. Gợi cảm. Nụ cười rực rỡ. Dáng vẻ rất phóng khoáng. So với dì Mi, dì không quen con. Nhưng con biết gì? Cũng tại con còn chưa giới thiệu nữa. Con là Đinh Mộc Liên. Đa đi của con là Nhạc Bằng Trình. Đinh Phủ là mami con. Con thường thấy hai người họ nhắc tới gì? Sắc mặt Nhạc phu nhân tức khắc trầm xuống. Câu nói của Đinh Mộc Liên như một tiếng nổ mạnh bên tai bà. Cái tên mà bà ghét nhất, kinh tởm nhất vừa xuất hiện bên tai bà, khiến bà cảm thấy thật buồn nôn. Nhạc phu nhân gầm lên một tiếng, cô cút đi. Đinh Mộc Liên liền tỏ ra tủi thân. Dì Mi, sao dì lại vậy chứ, con nhiệt tình tới chào hỏi dì như vậy, sao dì lại nỡ bảo con cút đi vậy? Thân là người lớn, chẳng phải dì nên yêu quý người nhỏ tuổi hơn một chút sao? Nhạc phu nhân cầm luôn lọ hoa có cắm một bông hồng ngay trước bàn lễ tân ném thẳng vào Đinh Mộc Liên. Tôi bảo cô cút đi. Đinh Mộc Liên tránh ra, đầy bụng oan ức, nhún vai nói. Dì Mi. Dì sao vậy? Được rồi. Kể cả dì có không thích con, nhưng đa đi với mami con cố tình tới gặp dì, dì cũng không thể không gặp được. Đinh Mộc Liên vẫy tay hai người phía sau lưng Nhạc phu nhân. Đa đi, mami, dì Mi ở đây này, chẳng phải hai người đang tìm dì ấy sao? Yến Thổ Hào. Mẹ cố gắng chống đỡ một chút, con với linh vật nhà mình tới ngay đây. Chương 467. Đôi cậu nam nữ đó đã bò trở về rồi. Cơ thể Nhạc phu nhân run lên, đôi cậu nam nữ đó cuối cùng cũng trở về rồi. Không ngờ bọn họ còn dám vác mặt trở về đây. Không ai có thể hiểu được sự căm phẫn đang trỗi dậy trong lòng Nhạc phu nhân to lớn đến nhường nào. Cơn giận đang thiêu đốt bà, nóng tới nỗi đầu óc bà váng vất. Mọi thứ trước mặt trở nên chao đảo. Bà thấy gương mặt của Đinh Mộc Liên, chỉ cảm thấy buồn nôn. Đây chính là con tiểu tiện nhân do đôi tiện nhân kia nuôi dưỡng. Nhạc phu nhân tóm lấy điện thoại ở bàn lễ tân, ra sức đập Đinh Mộc Liên. Cút đi, cút đi. Hiện tại bà chẳng nghĩ được gì nữa cả, bà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi khiến bà cảm thấy ghê tởm này. Đinh Mộc Liên dễ dàng tránh được, cô ta tóm lấy cổ tay bà. Dì Mi, dì đi đâu đấy? Đa đi cả mami con đều tới rồi. Sao dì lại không chào hỏi họ một chút chứ? Người trong nước như dì chẳng phải luôn đề cao việc lễ nghĩa sao? Con không trách dì nói năng lỗ mãng với con. Dù sao con cũng là bề dưới, nhưng dì cũng phải tôn trọng đa đi với mami con chút chứ. Đinh Mộc Liên dùng sức nắm chặt lấy cổ tay bà, không để bà rời khỏi đó. Nhạc phu nhân vùng vẫy. Buông ra. Mày buông tay ra. Con khốn kia, mày cút đi cho tao. Bà không thể tiếp tục ở đây thêm nữa. Nhìn thấy những gương mặt đó, bà sẽ điên mất. Đinh Mộc Liên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng vô tội, nói. Dì Mi, dì nói gì cơ? Dì chửi con là con khốn ác. Con tôn kính dì như vậy, con coi dì là trưởng bối của con thế mà dì. Sao dì có thể đối xử với con như vậy? Dì khiến con thất vọng quá. Tổ ngưng mi. Bà tỏ ra uy phong cái gì chứ? Đừng có cậy bà là con gái nhà họ Tô mà có thể kiêu ngạo. Càn quấy như vậy. Mau xin lỗi Mộc Liên ngay. Giọng Nhạc Bằng Trình từ phía sau truyền tới. Đối với Nhạc phu nhân mà nói, Giọng nói của ông ta giống như một chiếc máy khoan. Khoan sâu vào não bà. Cố gắng quấy nhiễu bà. Nhạc phu nhân đầu đau như muốn nứt ra. Còn chưa ăn sáng. Dạ dày đã co quắp. Quằn quại. Người mà bà cảm thấy ghê tởm nhất. Ghét bỏ nhất. Không muốn nhìn thấy nhất cuộc đời này. Cứ như vậy. Không hề có chút điểm báo mà đã xuất hiện trước mặt bà. Nhìn thấy hai gương mặt kia, cuối cùng nhạc phu nhân chịu nổi nữa liền nôn thốc tháo ra. Trước đây, khi nhạc bằng trình còn ở nước ngoài, nhạc phu nhân còn có thể coi ông ta như chết rồi. Vì bà không cần phải nhìn thấy bọn họ. Năm ấy, Tô gia và nhạc gia cũng đã bàn bạc kỹ. Nhạc bằng trình khi còn sống sẽ không trở về nước. Trừ khi cho tới ngày ông ta chết. Cho cốt của ông ta mới có thể được mai táng tại phần mộ tổ tiên của nhà họ nhạc. Nhưng không ngờ hôm nay, nhạc bằng trình lại trở về, còn đem theo con tiện nhân Đinh Phù về cùng nữa. Nhạc phu nhân thật muốn xé nát hai gương mặt khiến bà phát nôn lên kia. Nhạc phu nhân muốn mắng chửi người. Bà muốn bảo họ cút hết đi. Nhưng bà phát hiện. Tất cả những lời lẽ áp độc và bẩn thỉu nhất mà bà có thể nghĩ tới. Đều không đủ để hình dung đôi cậu nam nữ trước mắt này. Đinh Phù đứng đối diện với nhạc phu nhân. Không hề cảm thấy chột dạ. Bà ta đứng thẳng tắp. Vẻ mặt than nhiên. Nói với nhạc bằng trình. Bằng trình. Anh đừng có to tiếng như vậy. Nhất định là do Mộc Liên có phần không đúng. Nó là bề dưới. Người lớn có dạy bảo đôi ba điều cũng là chuyện bình thường thôi. Đâu ra cái đạo lý để người lớn đi xin lỗi vậy chứ. Anh đừng có chuyện gì cũng trách chị ấy. Còn chưa biết rõ mọi chuyện là thế nào mà. Nhạc bằng trình cả giận nói. Có gì mà chưa rõ. Bà ta vừa xong nói một liên như thế nào em cũng nghe thấy cả rồi đấy. Người lớn thì sao? Thường ngày nếu có trách oan cho Mộc Liên hay Cẩm Quỷ, có lần nào em không xin lỗi chúng không? Chẳng lẽ em không phải người lớn? Đinh Phù nhíu mày. Được rồi, có chuyện gì to tát đâu mà anh phải nói thế chứ, Mộc Liên. Mau xin lỗi đi, nghe lời mẹ. Đinh Mộc Liên tức giận. Nhưng mà Mami, rõ ràng không phải là lỗi của con. Con rất nhiệt tình tới chào hỏi dì Mi. Dì ấy lại không để ý đến con. Còn bảo con cút đi. Người ta cũng oan ức lắm chứ bộ. Chương 467. Đôi cậu nam nữ đó đã bò trở về rồi. Cơ thể nhạc phu nhân run lên. Đôi cậu nam nữ đó cuối cùng cũng trở về rồi. Không ngờ bọn họ còn dám vác mặt trở về đây. Không ai có thể hiểu được sự căm phẫn đang trỗi dậy trong lòng nhạc phu nhân to lớn đến nhường nào. Cơn giận đang thiêu đốt bà. Nóng tới nỗi đầu óc bà váng vất. Mọi thứ trước mặt trở nên chao đảo. Bà thấy gương mặt của Đinh Mộc Liên. Chỉ cảm thấy buồn nôn. Đây chính là con tiểu tiện nhân do đôi tiện nhân kia nuôi dưỡng. Nhạc phu nhân tóm lấy điện thoại ở bàn lễ tân. Ra sức đập Đinh Mộc Liên. Cút đi, cút đi. Hiện tại bà chẳng nghĩ được gì nữa cả. Bà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi khiến bà cảm thấy ghê tởm này. Đinh Mộc Liên dễ dàng tránh được. Cô ta tóm lấy cổ tay bà. Dì Mi. Dì đi đâu đấy? Đa đi cả Mami con đều tới rồi. Sao dì lại không chào hỏi họ một chút chứ? Người trong nước như gì chẳng phải luôn đề cao việc lễ nghĩa sao? Con không trách gì nói năng lỗ mãng với con. Dù sao con cũng là bề dưới. Nhưng gì cũng phải tôn trọng đa đi với Mami con chút chứ. Đinh Mộc Liên dùng sức nắm chặt lấy cổ tay bà, không để bà rời khỏi đó. Nhạc phu nhân vùng vẫy. Buông ra, mày buông tay ra. Con khốn kia, mày cút đi cho tao. Bà không thể tiếp tục ở đây thêm nữa, nhìn thấy những gương mặt đó, bà sẽ điên mất. Đinh Mộc Liên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng vô tội, nói. Dì Mi,